Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh vài giây, Giang Đường mới mở miệng, "Tiểu lão đệ, ngươi đầu óc có phải hay không hư rồi?" "Giang Đường, thứ ta nói thẳng, liền ngươi cái này chỉ số thông minh vẫn là đừng tới uy hát iota ép người." Bị nhục nhã một đốn, Lịch Trường Phong hoàn toàn bực, khẽ cắn môi từ trên giường đứng lên. "Ngươi nếu không đáp ứng, ta hiện tại liền công bố, thử xem trọng. Ngươi phải biết rằng, ly hôn không đơn giản ảnh hưởng ngươi cùng Lâm Tùy Châu cá nhân, còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Thiên giải trí, ngươi thật muốn xem Hoa Thiên cổ phần sụp sao?" Giang Đường không nghĩ xem anh, càng không nghĩ nói chuyện, cô sọ não đau. "Oai, hệ thống ở sao?" Giang Đường nhịn không được, kêu một tiếng đảm đương phông nền hệ thống. "Làm gì, Giang Đường, người này không phải là các ngươi an bài lại đây đi?" Tiểu khả, ký chủ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Giang Đường theo lý thường hẳn là nói, phim truyền hình không đều là muốn ác độc nam xứng sao, bất quá cái này nam xứng đầu óc không tốt lắm sửa à. Tiểu khả, cô sửa sang lại một chút suy nghĩ, thở sâu nhìn thằng Lịch Trường Phong. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ngươi không dám không đáp ứng. Anh ngữ khí cô chắn, Giang Đường không cấm bật cười, làm cho Lịch Trường Phong mặt. Giang Đường lấy ra di động đăng nhập cá nhân Weibo, cúi đầu bạch bạch đánh chữ. "Một quyền một cái tiểu bằng hữu V, ta cùng với tiên sinh sớm đã ly hôn, hiện tại là phi pháp ở chung quan hệ." Đơn giản mấy ngữ, thuyết minh tình huống. Giang Đường đem điện thoại ném đến Lịch Trường Phong trước mặt, khẽ nhếch khởi cằm bễ nghễ Lịch Trường Phong, ánh mắt làm như ở nhìn một cái buồn cười vai hề. "Ta không biết ai cho ngươi tự tin làm ngươi lại đây xảo trá ngươi, liền tính ngươi ngủ ta, ngươi là có thể tanh quá Lâm Tùy Châu." Lịch Trường Phong môi ngập ngừng, trừng lớn đôi mắt trông đầy là ngạc nhiên. Giang Đường khom lưng nhéo lên anh cằm, "Tiểu bằng hữu, sinh mà làm người thì ngươi bình thường điểm." Lịch Trường Phong hai tròng mắt đỏ đậm, bang đến thanh đẩy ra Giang Đường tay, thần sắc lực hiện điên cuồng. "Ta phía trước như vậy tín nhiệm anh, nhưng anh căn bản không tín nhiệm ta. Nếu không phải Lâm Tùy Châu, ta nãi nãi căn bản." "Thôi đi ngươi." Giang Đường lười đến nghe anh nói lời nói, vẫy vẫy tay không kiên nhẫn đánh gãy. "Giống ngươi người như vậy, ăn không đủ no oán chính phủ, đi đường té ngã lại oán lộ bất bình, oán thiên oán địa luôn có một cái oán, là Lâm Tùy Châu làm ngươi hút. Là Lâm Tùy Châu làm người internet bạo lực, vẫn là Lâm Tùy Châu làm người hướng nhà các ngươi đưa vòng hoa." "Anh không có." Gió mạnh lau đem nước mắt, "nhưng là anh không ngăn cản, anh chính là đồng lõa." "Ngăn cản, anh dùng cái gì ngăn cản? Nếu nói phía trước là phẫn nộ anh hành vi nói, hiện tại trong lòng chỉ còn lại có buồn cười." Giang Đường nói, "kỳ thật chuyện này ngọn nguồn chính là ngươi, ngươi bành trướng trước đây, dễ tin người khác, làm sai sự không biết hối cải, nhất ý cô hành, Lâm Tùy Châu chỉ nghĩ chờ ngươi một câu xin lỗi, chính là ngươi không có, ngược lại phủi sạch quan hệ. Ngươi nói ngươi nãi nãi là bị Lâm Tùy Châu gián tiếp hại chết, ta đây hỏi ngươi, ngươi nãi nãi qua đời thời điểm ngươi ở nơi nào?" "Ta..." Anh muốn biện giải, nhưng lời nói đến bên miệng chỉ có một ta tự. Giang Đường từng câu từng chữ, tự châu tâm. "Theo ta được biết, ngươi ở cùng Hồ Bằng Cầu hữu nhóm ăn nhậu chơi bời." "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói một chút cũng chưa sai. Lịch Trường Phong vốn dĩ chính là cái không chịu ngồi yên, lúc ấy tâm phiền ý loạn, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, càng quan trọng là không dám về nhà, sợ hãi gặp được cấp tiến phóng viên cùng fan, tự nhiên cũng bỏ qua lão nhân ra. Anh mất mát rũ mắt, nhấp môi không lại lên tiếng. Giang Đường nhún nhún vai. "Nếu ngươi nhiều bồi lão nhân ra, hoặc là chuyển rời đến mặt khác thành thị, liền tính về quê cũng có thể, phàm là ngươi làm một chút, lão nhân ra đều sẽ không đi hướng tuyệt lộ. Ngươi cùng với oán trách người khác, không bằng trách tội chính mình. Lần trước ngươi hướng trong nhà tàng độc, ta niệm ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn nghĩ buông tha ngươi, chính là ngươi căn bản không biết sai." Lịch Trường Phong không cứu. Anh đi rồi một cái hoàn toàn sai lầm con đường, thân là thần tượng không dẫn dắt người khác, ngược lại 1 2 3 lại mà tam phạm sai lầm. Giang Đường lạnh nhạt liếc anh một cái, cúi đầu xách lên hành lý, cuối cùng nói. "Ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần ngươi ngủ ta, liền sẽ làm Lâm Tùy Châu hổ thẹn, làm anh mỗi ngày sinh hoạt ở ngươi bóng ma chung?" Lịch Trường Phong thật là nghĩ như vậy, trả thù một người nam nhân phương thức tốt nhất chính là ngủ anh nữ nhân. Lịch Trường Phong có thể nhìn ra tới Lâm Tùy Châu là thật sự thích Giang Đường, cho nên không thể tin được bọn họ sớm đã ly hôn, anh cảm thấy nơi này khẳng định có cái gì chính mình không biết ẩn tình, nhưng là không quan trọng, anh chỉ nghĩ làm Lâm Tùy Châu không hảo quá. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, bất quá ngươi sai rồi. Cô quay đầu lại, anh yêu ta, chẳng sợ ngươi hôm nay thành công, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Khi người yêu tao ngộ bất hạnh khi, một nửa kia phản ứng đầu tiên vĩnh viễn không phải cảm thấy thẹn. Lâm Tùy Châu thật là cái lòng tự trọng hiếu tanh người, đồng thời, anh cũng là nhất ôn nhu thiện lương một cái nhãi con. Người như vậy xuất hiện ở cô sinh mệnh, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lịch tiên sinh, tự giải quyết cho tốt. Lịch Trường Phong thân mình chấn động, chợt ngẩng đầu. Nữ nhân đứng ở cửa, thân hình dung nhập quang ảnh bên trong, không biết có phải hay không Lịch Trường Phong ảo giác, anh thế nhưng ở trên người cô thấy được vài phần Lâm Tùy Châu bóng dáng. Hoa Thiên không cần ngươi như vậy nghệ sĩ. Trong đầu lại nghĩ tới Lâm Tùy Châu đối lời anh nói. Ngày đó cũng là đêm khuya, anh đưa lưng về phía anh, thậm chí không muốn bố thí anh một ánh mắt, xuyên thấu qua trước người kia thật lớn cửa sổ sát đất. Lịch Trường Phong chú ý tới Lâm Tùy Châu biểu tình phá lệ lạnh nhạt. Kia một khắc anh liền biết, chuyện này không có đường sống. Lúc này, Giang Đường ánh mắt cùng ngày ấy Lâm Tùy Châu không có sai biệt. Giang Đường xách theo dương hành lý rời đi phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Yên tĩnh trong phòng, Lịch Trường Phong ngơ ngác ngồi ở trên giường, có lẽ anh thật sự sai rồi. Cách chương.